Chương 2212, Đào Đông Hỏa Trùng. Lý Thất Dạ tiếp tục tiến lên, hắn đi cũng không nhanh, hắn càng là hướng hỏa nguyên chi địa chỗ càng sâu đi đến thời điểm, hỏa diễm nhảy vọt trên người hắn liền càng ngày càng nhiều, cuối cùng cả người hắn ngọn lửa nhấp nháy, nhìn tựa như là một hỏa nhân một dạng, rất dễ dàng bị người ngộ nhận là xuất thân từ hỏa tộc tu sĩ. Lý Thất Dạ hành tẩu tại hỏa nguyên chi địa, trên đường gặp không ít tu sĩ cường giả khác, có dược sư, có hỏa tộc, cũng có một chút người trục bảo đoạt chân. Khi Lý Thất Dạ đi ngang qua một cái sơn cốc thời điểm, chỉ gặp trong cốc một mảnh mặt cỏ, toàn bộ mặt cỏ chiếm diện tích cực lớn, mà lại tại trên bãi cỏ này sinh trưởng cũng không phải là hoa cỏ xanh biếc, mà là xích thảo như là hỏa diễm nhảy vọt, những xích thảo này toàn thân xích hồng, bảo khí mười phần, khi từng đợt gió nhẹ thổi tới thời điểm, xích thảo lắc lư, nhìn tựa như là giả hỏa đang thiêu đốt một dạng. Lúc này ở trong sơn cốc này đã dừng lại rất nhiều người, trong đó có một thiếu niên mang theo một đoàn đệ tử chiếm cứ cả tòa sơn cốc đại bộ phận địa phương. Thiếu niên này khí thế khinh người, mặc áo gấm, ở thời điểm này hắn chỉ huy môn hạ đệ tử phân đất làm ranh giới, đối với trong sơn cốc những người khác gào to nói ra, mọi người không cần đứng tại trong tuyến, đều cho chúng ta hết thảy đứng tại ngoài tuyến, xích diên thảo tại trong tuyến này đều thuộc về chúng ta Vạn Thọ Quốc. Nghe được thiếu niên này lời nói, trong sơn cốc không ít tu sĩ cũng đều nhao nhao bất mãn, không ít người nhìn hầm hầm thiếu niên này, có người bất mãn kháng nghị nói ra, cái này cũng không khỏi thật quá mức đi, hỏa nguyên chi địa lại không chỉ có chỉ thuộc về các ngươi, trong chúng ta cũng không ít là đệ tử thuộc về Trường Sinh Cốc đạo thống, dựa vào cái gì các ngươi Vạn Thọ Quốc khinh người quá đáng như vậy, chỉ bằng chúng ta Vạn Thọ Quốc ba chữ. Thiếu niên này mười phần ngạo khí, khí thế khinh người, đối mặt người ở đây phẫn nộ, không thèm quan tâm, cười lạnh nói ra, chỉ bằng chúng ta Vạn Thọ Quốc chính là đạo thống này môn phái mạnh nhất, như thế vẫn chưa đủ sao? Ta Ngô Luyện cũng không phải không cho các ngươi lưu lại chỗ trống, ây, các ngươi nhìn, bên kia không phải ta cho các ngươi lưu lại địa bàn sao? Nói hướng sơn cốc vùng ven nơi hẻo lánh một chỉ, một cái mặt cỏ rất rất nhỏ kia, bãi cỏ nho nhỏ này sinh trưởng xích diên thảo là rất ít, mà lại là đông một túng tây một túng, thưa thớt, như thế thưa thớt xích diên thảo, đông hỏa trùng căn bản không có khả năng trong đó kết tổ nha. Có nhịn không được bất mãn nói thầm nói ra, ha ha, không có đông hỏa trùng kết tổ, đó là chuyện của các ngươi tình, quan bản thiếu gia chuyện gì. Thiếu niên gọi là Ngô Luyện này khí thế khinh người, phất tay nói ra, đi, đi, đi, đều đi một bên, đừng làm phiền chúng ta. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người rất phẫn nộ, nhưng lại không thể làm gì, Vạn Thọ Quốc đích thật là môn phái cường đại nhất trong Trường Sinh đạo thống, thực lực cường đại, danh tiếng chi kiện, thậm chí lấn át Trường Sinh cốc. Mà lại người thiếu niên trước mắt này xuất thân từ Vạn Thọ Quốc Ngô gia, có thế tính được hoàng thân quốc thích, xuất thân tôn quý, không có bao nhiêu người nguyện ý chọc hắn, không phải người của chúng ta, đều cho ta đuổi tới ngoài tuyến đi, người không chịu đi, đều chém. Ngô Luyện khí thế hùng hổ, hai mắt lộ ra hung quang, uy hiếp những tu sĩ khác không muốn thối lui ra ngoài biên kia, nghe được thiếu chủ của chúng ta lời nói không có, đều cho chúng ta lui ra ngoài. Ở thời điểm này, đệ tử bên người Ngô Luyện đều nhao nhao đuổi những tu sĩ không nguyện ý rời đi khác, tu sĩ khác không có cách nào, đành phải nhao nhao thối lui đến tuyến bên ngoài, bọn hắn là vì đông hỏa trùng mà đến, không phải là vì liều mạng mà đến, không cần thiết vì đông hỏa trùng mà cùng Vạn Thọ Quốc kết thù, càng không có tất yếu vì đông hỏa trùng mất đi tính mạng của mình, ngươi tai điếc sao? Không có nghe được thiếu chủ của chúng ta lời nói sao? Lập tức cho chúng ta lăn đến tuyến bên ngoài đi. Lúc này ở trên bãi cỏ có một thanh niên ngang ngược ở nơi đó, đứng đấy không nguyện ý rời đi, Ngô Luyện môn hạ đệ tử lập tức xô đẩy hắn. Người thanh niên này mặc một thân áo xám, mười phần một mạc, để cho người ta xem xét liền biết là xuất thân từ tiểu môn tiểu phái, lúc này bị Ngô gia đệ tử đẩy đi, sắc mặt hắn đỏ bừng. Ngô thiếu chủ, ta Tống gia vậy. Cũng là Vạn Thọ Quốc môn phái, ta cũng là Vạn Thọ Quốc đệ tử nha. Người thanh niên này mặt đỏ lên, thật vất vả nói ra một câu nói như vậy, hắn nói chuyện có chút cà lăm, xem xét liền biết là người bất thiện ngôn từ, ngươi sao? Ngô Luyện liếc người thanh niên này một chút, nói ra, ngươi chính là gia tộc suy tàn Tống gia Tống Vũ Hạo kia. Đúng, đúng, đúng, ta chính là Tống Vũ Hạo, ta Tống gia tổ tiên đã từng là Vạn Thọ Quốc lập xuống công lao hiển hách. Thanh niên gọi Tống Vũ Hạo này vội gật đầu, hắn còn tưởng rằng Ngô Luyện là niệm đồng cương chi tình, vậy cũng là thật lâu lão hoàng lịch. Ngô Luyện khinh thường nói ra, không phải tùy tiện một cái A Miêu A Cẩu liền có thể đại biểu cho Vạn Thọ Quốc. các ngươi Tống gia cũng chỉ có mấy người như vậy, lấy ở đâu tư cách danh xưng chính mình là vạn thọ quốc, đi một bên. Bị Ngô Luyện như vậy khinh bỉ, Tống Vũ Hạo lập tức sắc mặt đỏ lên, nhất thời ngốc tại đó nói không ra lời, thiếu chủ của ta lời nói có nghe hay không, còn không mau cút đi ra ngoài. Gặp Tống Vũ Hạo ngang ngược trong đó không đi, Ngô gia đệ tử lập tức đuổi người, Tống Vũ Hạo lập tức gấp, vội nói với Ngô Luyện, Ngô thiếu chủ, ta, mẫu thân của ta bệnh nặng nằm trên giường, cần gấp Đông Hỏa Trùng cứu mạng, ngươi liền để ta ở lại đây, cho ta một cái cơ hội, ta chỉ cần mấy đầu Đông Hỏa Trùng, chỉ cần mấy đầu mà thôi, mặt khác toàn bộ quy thiếu chủ, thiếu ta chuyện gì? Ngô Luyện lạnh lùng nói ra, mau cút, nếu không đem ngươi đầu lâu chặt đi xuống. Trong lúc nhất thời, Tống Vũ Hạo đỏ bừng cả khuôn mặt, gấp đến độ sắp khóc, hắn cũng không biết làm sao, ngơ ngác đứng ở nơi đó, ra ngoài, mau đi ra. Tại Tống Vũ Hạo ngang ngược ở nơi đó không đi thời điểm, Ngô gia đệ tử ngay cả đẩy mang kéo, đem Tống Vũ Hạo đẩy lên ngoài giới tuyến. Nhìn thấy Ngô Luyện cách làm bá đạo như vậy, không ít người đều tức giận nhìn xem Ngô Luyện, nhưng Ngô Luyện lại hoàn toàn không quan trọng. Ta chỉ cần mấy đầu Đông Hỏa Trùng liền có thể cho ta mẫu thân cứu mạng. Trong lúc nhất thời, Tống Vũ Hạo gấp đến độ sắp khóc đi ra, nước mắt đều tại hốc mắt đảo quanh. Nam nhi không dễ rơi lệ, chỉ là không đến chỗ thương tâm, lúc này Tống Vũ Hạo gấp đến độ sắp khóc đi ra, bởi vì hắn mẫu thân bệnh tình nguy kịch, cực cần mấy đầu Đông Hỏa Trùng cứu mạng. Ở đây không ít tu sĩ đều đồng tình Tống Vũ Hạo, nhưng không có người nào người nguyện ý vì hắn một người xa lạ đi đắc tội vạn thọ quốc, đi đắc tội Ngô gia. Không vội, nghĩ đến Đông Hỏa Trùng cũng không phải việc khó gì. Ngay tại thời điểm Tống Vũ Hạo gấp đến độ muốn khóc, bên cạnh vang lên một cái thanh âm bình tĩnh. Tống Vũ Hạo xem xét, là một người thanh niên dáng dấp rất bình thường đứng tại bên cạnh mình, mở lời an ủi hắn chính là người thanh niên này. Thế nhưng là, tại Hỏa Nguyên chi địa, chỉ có nơi này có Xích Diên Thảo, Đông Hỏa Trùng sẽ chỉ ở nơi này xuất hiện. Tống Vũ Hạo mặc dù 10 phần cảm kích người thanh niên này tự an ủi mình, nhưng hắn mẫu thân cần Đông Hỏa Trùng cứu mạng, tâm hắn gấp như lửa đốt, đều gấp đến độ sắp khóc lên. Đương nhiên, người an ủi Tống Vũ Hạo này chính là Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, hướng bên cạnh một chỉ vào vùng ven những Xích Diên Thảo thưa thớt kia, cười nói ra, nơi này không phải là có Xích Diên Thảo sao? Thế nhưng là một tí tẹo Xích Diên Thảo như thế, Đông Hỏa Trùng căn bản sẽ không tới. Tống Vũ Hạo bất đắc dĩ nói ra, ai nói? Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra, vạn sự đều có một cái ngoại lệ, thế gian quá nhiều chuyện, thường thường ngoài dự liệu, đợi lát nữa ngươi trong này đào là được. Nói đem Tống Vũ Hạo kéo tới, tùy tiện dùng mũi chân điểm một cái Xích Diên Thảo thưa thớt trên mặt đất, dạng này ngoài ý muốn là không thể nào. Gặp Lý Thất Dạ đem Tống Vũ Hạo kéo đến phía trước Xích Diên Thảo thưa thớt kia, có người lắc đầu nói ra, Đông Hỏa Trùng chính là ưa thích Xích Diên Thảo, khi Xích Diên Thảo thiêu thời điểm, bọn chúng liền thôn vệ tất cả tinh hỏa, tại dưới rễ Xích Diên Thảo kết tổ. Như thế mấy cây Xích Diên Thảo thưa thớt, không có khả năng Đông Hỏa Trùng hấp dẫn tới, ở đây những người khác cũng đều coi là Lý Thất Dạ chẳng qua là an ủi Tống Vũ Hạo mà thôi, ta cùng Ngô thiếu chủ mua mấy đầu cũng có thể. Lúc này Tống Vũ Hạo cũng cảm thấy không có khả năng, lòng nóng như lửa đốt, nếu như Ngô Luyện nguyện ý bán mấy đầu Đông Hỏa Trùng cho hắn, quản chi hắn đập nồi bán sắt, hắn cũng nguyện ý, vì cứu hắn mẫu thân một cái mạng, hắn không tiếc bất cứ giá nào, bất luận như thế nào, hắn cũng không thể trơ mắt nhìn mẫu thân hắn cứ như vậy chết đi. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra, ta liền có, chính là có, chờ một chút ngươi chờ đào là được rồi. Còn bọn hắn bên kia nha, chỉ sợ một đầu Đông Hỏa Trùng đều không có, khẩu khí thật lớn. Lúc này Ngô Luyện lập tức nghe được Lý Thất Dạ lời nói, xoay người lại, cười lạnh một tiếng, lạnh lùng nói ra, nếu như ngươi nơi đó mấy cây Xích Diên Thảo khả năng hấp dẫn Đông Hỏa Trùng, đó mới gọi có quỷ. Lý Thất Dạ lười đi để ý tới Ngô Luyện, chỉ là lấy ra cây già, đây chính là gốc cây già ẩn vào dưới Khuyết Nha Sơn kia. Cây già này bị Lý Thất Dạ gọi ra đến đằng sau, một bộ tâm không cam tình không nguyện bộ dáng, Lý Thất Dạ chỉ là cười cười, ngón tay gõ gõ nó. Cây già không có cách nào, đành phải ngồi xổm ở trong vài cọng Xích Diên Thảo này, cây già đâm vào trong bùn đất, yên tâm đi, chờ một hồi Xích Diên Thảo thiêu thời điểm, ngươi đào nơi này là được rồi, nơi này Đông Hỏa Trùng đều thuộc về ngươi, ngươi muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Lý Thất Dạ bình thản nói với Tống Vũ Hạo, si nhân nằm mơ. Đối với Lý Thất Dạ lời như vậy, Ngô Luyện khinh thường nói ra, nếu như ngươi nơi đó đều có thể đào ra đông hỏa trùng đến, ta đem bùn đất nơi này đều gặm sạch sẽ. Nghe được Ngô Luyện lời như vậy, Lý Thất Dạ lập tức lộ ra nụ cười nồng đậm, ngẩng đầu nhìn Ngô Luyện, chậm chậm nói ra, lời này thế nhưng là ngươi nói, ta nói thì thế nào? Ngô Luyện ngạo nghễ, khinh thường nói ra, như thế mấy cái xích diên thảo, căn bản cũng không dẫn tới đông hỏa trùng, quản chi có một đầu đông hỏa trùng, ta liền gặm bùn đất nơi này, nếu như không có một đầu đông hỏa trùng, các ngươi hai cái liền cho bản thiếu gia đem bùn nơi này gặm sạch sẽ, tốt, không có vấn đề. Lý Thất Dạ lộ ra dáng tươi cười nồng đậm, trong lúc nhất thời, ở đây không ít người là ngươi nhìn ta nhìn ngươi, rất nhiều người đều cảm thấy Lý Thất Dạ lời nói này quá đầy, bởi vì một tí tẹo như thế xích diên thảo căn bản cũng không khả năng dẫn tới đông hỏa trùng. Tống Vũ Hạo trong lúc nhất thời đều dù sao không tới, hắn cũng không biết nên làm cái gì tốt, tại tỉnh tỉnh mê mê thời điểm, liền bị Lý Thất Dạ dạng này dựng vào ván cược này. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.